Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408. 417 tiêu khiển nữ vương. 22, 3 canh, Duẫn Thiên Vũ phản ứng này nhượng mẹ của nàng có chút nghi hoặc. Cái cô nương này chẳng lẽ không đúng bạn gái ngươi? Điều không phải, ta là Thuyết, làm sao ngươi biết mẹ của nàng trước đã cứu chúng ta? Lâu như vậy, ngươi còn có thể nhận ra nàng lai? Duẫn Thiên Vũ ngón tay đã hung hăng kháp vào lòng bàn tay. Duẫn Mẫu nghe vậy, một nghĩ có cái gì kỳ quái địa phương. Nàng cùng mẹ của nàng lớn lên quá giống. Ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Hơn nữa đương nhiên mẹ của nàng mang ta trốn ra Diệp Thanh nắm trong tay. Ân nhân dáng dấp, ta đương nhiên nàng nhớ kỹ. Bất quá con gái nàng không có nhận ra ngươi sao? Lúc đó ngươi là hôn mê, con gái nàng còn là thanh tỉnh, còn đeo ngươi đi qua một đoạn đường. Nàng chắc cũng là Diệp Thanh nữ nhi ba, cũng là một người đáng thương. Ai, nguyên bản ta cho rằng đã cứu ta, mẹ con các nàng lưỡng hội bất hảo quá, không nghĩ tới còn sống. Điều này làm cho ta an tâm rất nhiều. Hiện tại Diệp Thanh căn cứ chính xác cứ bị ngươi đưa đi. Hẳn là yếu rơi đài. Hai cái này người đáng thương cũng muốn giải thoát rồi, đối mặt. Tất cả đều đối mặt, thảo nào đối với hắn tiếp cận, nàng nửa điểm không có hoài nghi. Nói vậy nàng đã sớm nhận ra mình, nàng kia đến tột cùng là lúc nào phát hiện mình một mực lợi dụng của nàng. Nàng phát hiện thời gian đến tột cùng là cái gì tâm tình. Bị người lấy oán trả ơn. Nàng đến tột cùng cần bao nhiêu nghị lực tài có thể nhịn được không có biểu hiện ra ngoài. Trái lại tìm hiểu nguồn gốc tra được mình còn có Diệp Thanh. Duẫn Thiên Vũ hoàn toàn không có cách nào khác tưởng tượng. Hắn chỉ là muốn, nàng trước đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, không có đạo lý tín nhiệm, nhượng hắn đối với nàng khinh thị như vậy. Không nghĩ tới, chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy. Thảo nào. Nàng đột nhiên đối với mình lãnh đạm như vậy như thế làm bất hòa. Duẫn Thiên Vũ bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay hung hăng che mắt, nước mắt từ khe hở lý chảy xuống. Duẫn Mẫu không nghĩ tới nhi tử sẽ là cái phản ứng này. Nàng lăng đến rồi, nhi tử, ngươi làm sao vậy, mụ, ta sai rồi. Duẫn Thiên Vũ lớn như vậy, ngoại trừ khi còn bé biết mình không còn có biện pháp nhìn thấy ba ba hậu. Tựu không còn có đã khóc, lúc này lại một lần nữa khóc, nghĩ ngực hình như bị vật gì vậy đào nhất khối lớn. Có chút trống không, ngươi làm gì sai? Duẫn Mẫu cũng là một người thông minh, nghĩ đến chính vừa nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Bật người nói, cô nương kia hình như ngày hôm nay về nước, ta vừa thấy Vi Bác Thượng tin tức, thật là nhiều người đi đón hắn. Duẫn Mẫu vừa nói xong câu này. Duẫn Thiên Vũ bật người đứng lên, trực tiếp xuất môn, bên ngoài đụng vào người đại diện, hắn một câu nói cũng không có thuyết, người đại diện truy đều đuổi không kịp. Diệp Thiều Hoa quả thực trở về nước, không chỉ có về nước, hoàn đi thẳng tới Thanh Bang, ở lúc trở lại, đúng dịp thấy chờ ở Thanh Bang cửa Duẫn Thiên Vũ, người thật vất vả xuất ngoại, vì sao còn muốn trở về? Duẫn Thiên Vũ nhìn nàng. Hết sức sốt ruột, hắn từ trong túi móc ra hé ra chi phiếu còn có vé máy bay. Nhanh lên một chút, thưa dịp hiện tại còn kịp. Xuất ngoại ba, khứ ép nước, bên kia không có nhân có thể bắt đáo ngươi. Hắn nói hồi lâu, Diệp Thiều Hoa cũng không có động, cũng không có tiếp nhận vé máy bay. Duẫn Thiên Vũ là thật nóng nảy, này chứng cứ đều là đích thân hắn lấy được. Trước kia hắn đối với nắm trong tay những tài liệu này có bao nhiêu tự hào. Ngày hôm nay thì có đa hối hận. Hắn thật không ngờ, chính rõ đầu rõ đuôi hay một đứa ngốc. Đi, sợ là không đi được. Tôn Văn Hải từ bên trong đi tới. Nhìn dây dưa hai người. Khóe miệng câu dẫn ra một tia cười. Diệp Thiều Hoa, ngươi bây giờ đã là toàn quốc phát lệnh truy nã phạm nhân. Diệp Thanh cũng nghe được thủ hạ chính. Là truyền lời, hắn có chút lãnh mạc địa nhìn Diệp Thiều Hoa, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có đem Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng. Đầu tiên là để hấp dẫn hắn cựu gia chú ý của bảo hộ Diệp Mộng, thứ nhì là vì để cho Diệp Thiều Hoa giúp hắn gánh tội thay. Chủ ý này có là thật hảo. Diệp Thiều Hoa nhìn mặc dù là hiện tại, nhìn mình ánh mắt hoàn phi thường lạnh lùng Diệp Thanh, thực sự thay nguyên chủ trái tim băng giá. Bất quá trên thực tế, cũng không có cái gì. Chủ yếu vẫn là nguyên chủ là thật ngây thơ. Nguyên nội dung vở kịch lý. Tất cả mọi người nghĩ Diệp Mộng ngây thơ thiện lương, nhưng chân chính ngây thơ nhân, là thế nào năng từ Diệp Thiều Hoa trong tay Tương Duẫn Thiên Vũ cướp được? Còn có thể khuyên bảo Duẫn Thiên Vũ buông tha đối Diệp Thanh cừu hận. Thậm chí còn nàng biết rất rõ ràng Diệp Thiều Hoa là vô tội. Lại cũng không có làm gì, mắt mở trừng trừng nhìn Duẫn Thiên Vũ còn có Diệp Thanh tương nguyên chủ ép đáo như vậy tuyệt cảnh. Điểm này Diệp Thanh khẳng định cũng biết, nhưng mà hắn lại thương Diệp Mộng bảo vệ tốt như vậy. Đối với Diệp Thanh còn có Tôn Văn Hải những người này mà nói. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mộng, tự là một khối gạch ngói vụn ngọc cực phẩm chim trả trong lúc đó. Căn bản cũng không có thể so sánh. Ngươi trở về đi, hiện tại ngươi là phát lệnh truy nã phạm. Còn chưa phải nếu ở Thanh Bang xuất hiện, Diệp Thanh nhàn nhạt nhìn Diệp Thiều Hoa. Ta là ba ba ngươi, mặc dù là cử chỉ của ngươi cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn ở ngươi là nữ nhi của ta phân thượng, sẽ không hướng cảnh sát tố cáo ngươi. Đây coi như là ta làm ba ba ngươi, tối hậu vì những chuyện ngươi làm ba, sau khi nói xong. Diệp Thanh trực tiếp làm cho bà cửa sắt lớn đóng lại. Mà Diệp Mộng, nhìn Diệp Thiều Hoa còn có Duẫn Thiên Vũ, ánh mắt không cam lòng từ Duẫn Thiên Vũ trên mặt rời qua. Sau đó chuyển đến Diệp Thiều Hoa trên mặt, Diệp Thiều Hoa, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào một vạn thần thương khung là có thể sửa lại án xử sai. Diệp Mộng quay Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, ngươi những, này tội danh là thật đả thật, dự tiền phiến du, tin tức vừa ra tới. Sợ rằng hiện tại vòng giải trí đều phải phong giết ngươi, nói đến đây thời gian. Diệp Mộng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới ngươi còn dám về nước, bạn trên mạng môn nước bọt chấm nhỏ đều có thể chết đuối ngươi, nàng nói đến đây thời gian. Đối Diệp Thiều Hoa lộ một khuôn mặt tươi cười, mà online, quả nhiên bị tiêu khiển tin tức tuôn ra đây hết thảy. Hết chương.